Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1550, chương 1539, Đạo Hóa Trùng 2. Chờ một lát, Lão Quách đi tới, vừa vào cửa sẽ ăn. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới quên gọi bán bên ngoài. Chỉ A Ngốc nói ra, đừng tìm ta, tìm hắn, mới vừa đều là hắn bận việc. Lão Quách nhìn A Ngốc, thấy hắn mặc trên người áo ngủ, rất là không giải thích được. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là đem lai lịch của hắn nói một lần. Có chuyện như thế, Lão Quách nghe xong, cũng là kinh thán không thôi. Ở Nhuế Lãnh Ngọc ra mệnh lệnh, A Ngốc lại đem y phục đáp án, khiến Lão Quách kiểm tra một chút. Đồng thời Diệp Thiếu Dương cũng dùng cương khí cảm giác một cái thân thể hắn, phát hiện hồn phách câu toàn. Ta cũng không biết đây là cái gì. Lão Quách ngắm con kia con to kìm trùng, nói rằng, bất quá nhìn qua, đây cũng là một chủng loại lại tựa như cộng sinh thể cổ trùng. Nói dùng ngón tay đâm một cái kìm trùng, kìm trùng lập tức vặn vẹo. Lão Quách hỏi, đau không? A Ngốc đau đến nhe răng trợn mắt, cái này liền phiền phức, hiện tại ở nơi này trùng tử cùng thân thể hắn đã hoàn toàn trường cùng một chỗ, nói cách khác, trở thành một phần của thân thể hắn, nếu như cắt bỏ, trong cơ thể hắn dương khí tiết ra ngoài, người sẽ chết. Diệp Thiếu Dương nói, hắn không phải người, hẳn là chết không? Lão Quách nói, thế nhưng cái này thân thể liền phế. Nếu như ngươi chỉ cần hồn phách, vậy thì dễ làm. Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, Nhuế Lãnh Ngọc cướp nói ra, vậy không được, cái này thân thể phía sau lưng có Hỏa Kỳ Lân, nói không chừng cất giấu bí mật gì. Không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất không nên phế bộ thân thể này. Lão Quách lại kiểm tra một phen, nói ra, hay nhất kiểm tra một chút cái này quái trùng cùng trong thân thể của hắn liên tiếp cấu tạo. Cái này từ bên ngoài nhìn không thấy. Ta có cái biện pháp. Tiểu sư đệ ngươi khiến Dưa Dưa hoặc là người nào vào trong thân thể hắn kiểm tra một chút, liền cái gì cũng biết. Diệp Thiếu Dương vừa nghĩ đây cũng là một biện pháp, vì vậy kích hoạt hồn ấn. Không bao lâu, Dưa Dưa liền từ tửu điếm tường ngoài bò vào đến. Vừa nhìn thấy Nhuế Lãnh Ngọc, lập tức tươi cười rạng rỡ, miệng nói tàu tử, muốn lên đi theo nàng ôm một cái, bị Diệp Thiếu Dương bắt lại cổ áo cho níu lại. Nghĩ thầm hài tử này gần nhất học sắc, thấy bất luận cái gì mỹ nữ cũng phải đi ôm một cái. Thật hoài nghi hắn mỗi ngày buổi tối đi ra ngoài, có phải hay không sao tắm đi. Đem hắn nhiệm vụ đơn giản với hắn vừa nói, Dưa Dưa nhất thời sửng sốt, chiều A Ngốc nhìn lại, A Ngốc cũng nhìn hắn, trong ánh mắt toát ra một tia hung ác. Có ý tứ, Diệp Thiếu Dương nghi ngờ hỏi Nhuế Lãnh Ngọc, hắn thấy đến bất kỳ tà vật đều là cái dạng này, chắc là một loại bản năng. Nhuế Lãnh Ngọc dùng đối với tiểu hài tử giọng nói ra, A Ngốc ngươi đừng động, người em trai này là tới giúp ngươi. Ngươi để cho ta vào bên trong cơ thể ngươi kiểm tra một chút. A Ngốc rồi mới hướng Dưa Dưa buông địch ý. Dưa Dưa tiến lên, bắt hắn lại hai vai, đầu nhún, hóa thành lưỡng đạo yên vụ. Từ hắn lưỡng đạo lỗ mũi chui vào. Hắn là quỷ vực chi yêu. Mặc dù có hình thể, thế nhưng lấy chồng gian sinh linh dù sao bất đồng. Có thể tiến nhập có dương khí sinh linh thể bên trong, nhưng là có chút thực vật liền không thể vượt qua. Điểm này cùng nhân gian quỷ hồn bất đồng. A Ngốc phụ thể sau đó, khóe mắt thượng lật, cả người sụi lơ đi qua. Diệp Thiếu Dương nói, ta vừa rồi kiểm tra qua, trong cơ thể hắn không có có pháp lực, cũng không có một tia tu vi. Nhuế Lãnh Ngọc gật đầu, nói, nếu là có, ta cũng không dám yên tâm đi cùng với hắn. Lão Quách ngồi ở A Ngốc bên người, nhẹ nhàng xoa trên người của hắn kìm trùng, gần như sắp phải chảy nước miếng, lẩm bẩm nói, thật là đồ tốt. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi biến thái chứ. Lão Quách lườm hắn một cái. Vật này bất kể là cổ trùng còn là cái gì ký sinh tà vật, đối với Thất Vĩ Ngô Công mà nói, tuyệt đối là đại bổ. Diệp Thiếu Dương không nói gì, cảm giác hắn là nuôi Ngô Công nuôi ma trứng. Lão Quách còn đang nhứ nhứ thao thao nói, hắn Thất Vĩ Ngô Công gần nhất thôn một đống lớn địa ngục ma tâm thảo, tu vi tăng mạnh, nhưng là từ lục vĩ đến thất vĩ là thuế biến trong một bước khó khăn nhất. Nếu có cái đồ đại bổ, nói không chừng có thể một lần là xong. Khai linh trí, phanh một tiếng, A Ngốc cả người run lên, một đạo nhân ảnh từ trong thân thể hắn bắn ra, rơi trên mặt đất cổn vài vòng, chính là dưa dưa đứng lên há mồm thở dốc, nhìn Ngốc sợ hãi nói ra, ngoạn tào, thật là khủng khiếp. Cái gì khủng bố? Diệp Thiếu Dương vội hỏi. Dưa dưa chỉ vào trên người hắn con kia kim trùng, nói ra, liền cái đồ chơi này cũng không biết là cái gì. Ta phụ thể sau đó vốn định kiểm tra một chút hắn kinh mạch nội tạng, kết quả thứ này đột nhiên sáng lên kim quang, cấu thành một chữ, sau đó liền hình thành một đoàn vòng xoáy, đem ta một thân tu vi đều tới trong nước xoáy hấp. Khí thế kia quả thực cường đại đến không được, ta thiếu chút nữa đã bị hút vào, may ta vẫn có chút thực lực, chống lại một hồi, tìm một cơ hội bạo phát tu vi, lúc này mới bắn ra. Lão đại, không phải ta khoác lác, đây nếu là nhất cô hồn dã quỷ gì gì đó vừa vào thân thể hắn, ngay lập tức sẽ bị hút vào. Diệp Thiếu Dương ba người hai mặt nhìn nhau. Dưa dưa thực lực, bọn họ đều là biết đến, mà nay đã triển khai tứ đôi cánh, ngay cả thông huyền đạo nhân cường giả như thế một người đều bắt không được hắn. Cư nhiên kém chút bị trên người một người không rõ lai lịch ký sinh tà vật hút khô tu vi. Điều này sao có thể? Diệp Thiếu Dương hồi ức hắn mới vừa nói, nghĩ đến cái gì, cấp bách vội vàng hỏi, người mới vừa nói cái gì? Cái này kim trùng phát sinh kim quang, cấu thành một chữ. Dưa dưa gật đầu, liếc mắt nhìn kim trùng, nói ra, chắc là nó vói vào cái này bên trong cơ thể đâm tủa cùng chân, hình dạng phải không quy luật, trên người hắn một phát quang, ta nhìn thật giống như một cái gì chữ, hoặc là đồ. Dưa dưa nhào nặn cái đầu, nghiêng đầu ngẫm lại, nói, đối với lão đại, chữ kia có điểm giống là người bình thường vẽ bùa đồ án. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, gật đầu, nói, minh bạch. Lão Quách cũng nghĩ đến, nhíu nói ra, đạo hóa trùng. Diệp Thiếu Dương gật đầu, cảm thấy rất có thể. Nhuế Lãnh Ngọc ngược lại không hiểu, mở miệng hỏi, Diệp Thiếu Dương cùng với nàng giải thích, hay là đạo hóa trùng chính là dùng đạo môn pháp thuật chế tạo ra một loại nghĩ hình sinh vật, công năng cùng công dụng đều cùng cổ không sai biệt lắm, thế nhưng được sáng tạo ra đạo hóa trùng, tự thành không linh trí vật còn sống, cũng chính là cấp thấp tà linh. Loại này tà linh không có linh trí, cũng sẽ không tự chủ hành động, bọn họ tất cả hành vi đều là làm phép người, đi qua phù chú an bài tốt, cùng cổ thuật không sai biệt lắm. Nhuế Lãnh Ngọc nói, tựa như lập trình giống nhau là A, dựa theo biên tốt trình tự vận tác, vĩnh viễn không sẽ cải biến. Diệp Thiếu Dương không hiểu lập trình là cái gì, thế nhưng ý tứ nghe hiểu, gật đầu, đạo hóa trùng đặc điểm lớn nhất, chính là chỉ cần không đáng giải trừ, thì sẽ một mạch tồn tại, bùa chú hiệu quả cũng sẽ một mực tồn tại tiếp, điểm này còn hơn bằng giấy linh phù. Đây là một. Thứ hai, đạo hóa trùng bởi vì là tà linh nguyên nhân, đối mặt không đồng tình huống lúc, có thể làm ra ứng đối cùng phản kích. Nhuế Lãnh Ngọc chậm rãi gật đầu, suy tính một chút nói ra, nghe người nói phải tựa hồ rất lợi hại, thế nhưng vì sao ta cho tới bây giờ chưa thấy qua đây? Hơn nữa các ngươi đạo môn tựa hồ càng thường dùng linh phù đến phong ấn